Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là phần thưởng phong phú của nhiệm vụ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Tần Quân đang ở khách sạn thì nhận được triệu hồi của hoàng đế là về trong hoàng cung để ở trước khi cái vương phủ của hắn được xây dựng xong hoặc là được chuẩn bị hoàn tất. Thì trong quá trình trở về thì gặp lại Du Phượng Hoàng sau cái tình cảnh bối rối hôm qua khi mà chót rơi xuống trong lúc mà Du Phượng Hoàng đang tắm rửa. Và Du Phượng Hoàng này thì cũng đã hẹn gặp hắn ở trong cái vũ hội Nam Trác gì đó. Và coi như là nếu mà hắn đến mà giành được giải nhất thì cô nàng sẽ cho hắn cơ hội. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Nếu như là Tần Quân biết được suy nghĩ của Đắc Kỷ thì khẳng định sẽ kêu oan, đúng là mình nằm không cũng trúng đạn. Không thấy được ta hiện tại đang nguy hiểm tới tính mạng sao, còn không mau bắt đầu cứu giá. Tốt lắm, một lời đã định. Du Phượng Hoàng nói xong còn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn, sau đó mới quay người rời đi. Thị nữ sau lưng nàng thì lại oán giận chừng mắt với hắn. Hắn thấy vậy lại chẳng biết nguyên nhân vì sao. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ, xuất sắc ở trong vũ hội Nam Trác Tiềm Long. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho 200.000 giá trị kinh nghiệm. Một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần ngẫu nhiên rút thưởng, nhiệm vụ thất bại sẽ gặp phải sự truy sát vô tận của Du Phượng Hoàng hay thậm chí là toàn bộ Nam Minh Thánh Giáo. What the fuck? Gì vậy? Lại kích hoạt nhiệm vụ phụ. Phần thưởng phong phú tới mức cho Tần Quân phải chảy nước miếng, nhưng cái giá phải trả khi mà nhiệm vụ thất bại cũng là quá lớn, khiến cho hắn vã mồ hôi chán. Hắn hiện tại không có thể nào đối đầu được với Nam Minh Thánh Giáo, bên trong ít nhất phải có hơn 10 vị cường giả hóa hư cảnh, thậm chí là có cả cường giả, đại năng địa tiên cảnh. Đồng thời phần thưởng của nhiệm vụ phong phú như vậy thì nói rõ là độ khó của nhiệm vụ là cực cao. Xem ra cần phải điều tra kỹ hơn về cái vũ hội Nam Trác Tiềm Long này. Ngay lập tức hắn bắt đầu tiếp tục đi về phía lầu 3. Hình ảnh hai người quay lưng về phía nhau, chạy như là bay, dường như dừng lại. Nhiều năm sau đó Tần Quân hối hận là mình lúc đó tại sao lại muốn đảm bảo. Thời điểm mà Du Phượng Hoàng đi ngang qua Trầm Duyên bỗng nhiên mở miệng. Du cô nương, hy vọng nàng một vừa hai phải thôi. Tuy rằng Vương quốc Càn Nguyệt là địa phương nhỏ, nhưng cũng không phải là nơi mặc kệ cho người khác gây khó dễ. Lời này vừa nói ra toàn bộ khách sạn Lạc Nhai trở nên yên tĩnh, mà Tần Quân vừa đi vào bên trong hành lang lầu 3 lại không nghe được câu này. Quan Vũ Đát Kỷ không khỏi quan sát Du Phượng Hoàng. Kim đan cảnh ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng để nhắc tới, nhưng lời Trầm Duyên nói rõ ràng biểu thị lai lịch của Du Phượng Hoàng không tầm thường, ở trên cả vương quốc Càn Nguyệt. Du Phượng Hoàng dừng bước lại ném ra một câu, sau đó rời đi. Quý quốc không có thiên tài đáng được thánh giáo ta nhìn chúng, thậm chí ngay cả tư cách thành lập phân đà cũng không có. Trầm Duyên tức giận đến mức vỗ bàn nhưng cũng không dám chủ động công kích, bởi vì thế lực sau lưng của Du Phượng Hoàng thực sự là quá lớn. So sánh với nó thì vương quốc Càn Nguyệt chỉ giống như một con kiến hôi. Nữ tử này rốt cuộc là có thân phận gì, thậm chí ngay cả tổng quản hoàng cung Trầm Duyên cũng không dám động thủ với nàng. Trưởng quầy âm thầm cân nhắc nói, hắn cũng không tin Trầm Duyên là do nể mặt Tần Quân cho nên mới không ra tay. Khách sạn rơi vào trong sự yên tĩnh, Quan Vũ tự mình uống trà, Đát Kỷ thì buồn chán chống cằm. Về phần Hạo Thiên Quyển, ngoại trừ nằm trên mặt đất thì còn có thể làm gì? Đại khái sau một chén trà nhỏ, Tần Quân mới dẫn theo đám người Yến Mặc Bắc đi xuống. Sau khi từ biệt, trưởng quầy bọn họ liền đi ra khỏi khách sạn Lạc Nhai. Trước khách sạn có một chiếc kiệu lớn được chế bằng hoàng kim vô cùng xa hoa, khiến cho bách tính hai bên đường phố phải bàn luận ầm ĩ. Ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên, đây chính là chiếc kiệu chuyên dụng của hoàng thượng. Không nghĩ tới Càn hoàng đế lại chịu bỏ ra như vậy. Đát Kỷ, theo ta lên đây ngồi đi. Tần Quân trực tiếp kéo tay Đát Kỷ đi về phía kiệu lớn hoàng kim. Sau khi Đát Kỷ hơi phản kháng một chút thì liền đi theo hắn, về phần Quan Vũ thì dẫn theo con ngựa xích thố của hắn mà đi. Còn Hạo Thiên Quyển sau, không thèm nhìn tới, để cho nó đi theo phía sau đội ngũ. Đây chính là cơ hội tốt để hắn và Đát Kỷ ở chung một chỗ. Lên kiệu, tiếng nói như gà trống của Trầm Duyên vang lên, bách tính trước mặt vội vàng tránh ra, cứ như vậy đám người Tần Quân trung trung điệp điệp đi về phía Hoàng Cung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dân chúng cũng phải cảm thán không thôi. Một tháng trước thì hắn bị xe chở tù nuôi nhốt, đưa ra khỏi vương đô, lúc đó chúng ta còn mắng hắn. Đúng vậy, chỉ một tháng ngắn ngủi, hắn lại biến thành anh hùng của toàn bộ vương quốc. Cái sự thay đổi đúng là khiến người ta khó lòng có thể dự đoán. Cắt, Biểu hiện của Tam Hoàng Tử ngày hôm qua có thể nói là khiến cho vương quốc Càn Nguyệt chúng ta nở mày nở mặt, hắn đáng để nhận được vinh quang đặc biệt như vậy. Đúng vậy, hãy nhìn những hoàng tử khác đi. Mỗi một người ngồi đó cứ giống như khúc gỗ, dù sao sau này nếu như tuyển chọn thái tử, thì ta sẽ ủng hộ Tam Điện Hạ. Thôi đi, lựa chọn thái tử thì mắc mớ gì tới ngươi, ngươi căn bản không có quyền ủng hộ. Ngồi trong kiệu lớn Hoàng Kim, sau khi Tần Quân nghe được mấy tiếng bàn luận này, hắn thầm cảm thấy sảng khoái không thôi. Một đường không nói chuyện, Tần Quân tuy rằng muốn cùng Đát Kỷ sinh ra chút chuyện gì đó, thế nhưng thực lực không đủ, vẫn bị đặt ở bên vách kiệu. Tin tức Tam Hoàng Tử Tần Quân vào ở trong Hoàng Cung giống như gió xoáy chuyển khắp trong giới quan viên, cùng với tới tai các hoàng tử, phản ứng mỗi người khác nhau, có cười nhạo, có ghen tị, lại cũng có cả thờ ơ. Tới lúc gần hoàng hôn, Tần Quân ngồi còn chưa ấm trong cung điện của mình, đã bị Càn Hoàng Đế cho đòi đến cản chân điện. Tam Điện Hạ, tiếp theo ngài là con nhiệm vụ, nếu như nắm chắc, sau này có lẽ có thể bước cao hơn một bước. Trầm Duân dẫn đường khẽ cười nói, ở trong hoàng cung chỉ có Càn Hoàng Đế mới có thể ép buộc được Trầm Duyên. Tần Quân bị kích thích ra hứng thú liền tò mò hỏi, Trầm Công Công, có thể tiết lộ một chút hay không? Hoàng đế ban bố nhiệm vụ cho hắn thì 10 phần sẽ kích phát thêm nhiệm vụ phụ trong hệ thống thần thoại. Về phần Trầm Duyên nói bước cao hơn bước, hắn căn bản không để trong lòng. Ở trong lòng hắn thì ngôi vị hoàng đế này sớm muộn cũng là của hắn. Hiện tại điều hắn cần chính là mượn các loại nhiệm vụ để cho bản thân mình cường đại lên. Vì hai nước quyết đấu mà đệ tử của ba đại tông môn đều đã tới vương đô. Dù sao ba đại tông môn và hoàng thất có địa vị ngang hàng cho nên cần phải tổ chức yến hội. Trầm Duyên nói thần bí như vậy, nói tới chỗ này hắn không tiếp tục nữa, bởi vì nói nhiều quá sẽ phạm vào điều kiêng kỵ. Tần Quân không khỏi bĩu môi, địa vị ngang hàng sau. Sau này ta nhất định sẽ khiến cho bọn chúng phải cúi đầu xưng thần. Lời này vừa nói ra, toàn thân của Trầm Duyên chấn động, hắn liếc mắt nhìn Tần Quân cũng không tiếp lời. Tần Quân nói ra những lời này tương đương với việc để lộ dã tâm của hắn đối với ngôi vị hoàng đế. Chỉ có điều là có vị hoàng đế nào lại thờ ơ với ngôi vị hoàng đế cơ chứ? Trầm Duyên tiếp tục dẫn đường, rất nhanh hai người đi tới cản chân điện. Trầm Duyên dừng lại ở trước cửa lớn, Tần Quân tùy tiện đẩy cửa tiến vào. Trầm Duyên thấy vậy, thoáng cái mướt mát mồ hôi. Hoàng thất không có thân tình, giữa hoàng đế và hoàng tử cũng đều phải là lễ quân thần. Nhưng nghĩ đến sự yêu thích của Càn Hoàng đế đối với Tần Quân, Trầm Duyên liền lắc đầu cười. Tham kiến phụ hoàng. Đi vào trong đại đường, Tần Quân quay về phía Càn Hoàng đế đang ngồi bên bàn đọc sách, hành lễ, khiến cho Càn Hoàng đế không khỏi đặt quyển sách trong tay xuống mà nhìn về phía hắn. Nếu không nhìn kỹ, chấm cũng không thể tin, con là quân nhi. Càn Hoàng đế như cười mà như không nói ra. Nghe được lời này trong lòng Tần Quân thắng động, lẽ nào mị phụ hoàng tiện nghi này đã nhìn ra được cái gì không đúng sao? Đúng lúc này thì chỗ góc khuất trong đại đường bỗng nhiên truyền đến một âm thanh phá không, khiến cho lông tơ của Tần Quân trong nháy mắt dựng đứng lên. Hắn theo bản năng né tránh, một thanh trường kiếm lướt qua trước mặt hắn, quỷ dị chính là trường kiếm không có trực tiếp đâm vào trên tường, mà nó giống như có linh tính quay đầu lại tiếp tục đâm về phía hắn. Mẹ nó, nằm cũng trúng đạn sau, pháp khí, là có người dám tập kích ta, hơn nữa còn là trong hoàng cung, lẽ nào Càn Hoàng đế đối với hắn nổi lên tâm tư xấu xa? Trong chớp mắt Tần Quân đã suy nghĩ tới hàng vạn hàng ngàn điều, lửa giận trong lòng hắn ngập trời, lúc này liền lấy ra ngân long chu hồn. Trong phút chốc ánh sáng màu bạc chớp hiện lập lòe tới mức Càn Hoàng đế cũng phải nhắm mắt lại. Một tiếng động rất lớn vang lên, chỉ thấy hai tay Tần Quân nắm chặt ngân long chu hồn thương, đập gãy thanh trường kiếm rơi xuống đất, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị đập thành một cái hố to. Càn Hoàng đế nhìn thấy cũng bị giật mình, mắt nhìn vào ngân long chu hồn thương chầm chầm trong tay hắn, thật là uy vũ. Càn Hoàng đế âm thầm thở dài mà nói, mặc dù hắn đã từng thấy qua vô số bảo vật nhưng lại cũng chưa từng thấy qua vật nào bất phàm như vậy, phẩm cấp của nó khẳng định là rất cao. Lúc này Tần Quân xoay người, đôi mắt đỏ lên chăm chú nhìn về phía Càn Hoàng đế. Hắn thấy vậy trong lòng thầm giật mình, liền vội vàng đứng lên. Phụ hoàng làm vậy rốt cuộc là ý gì? Tần Quân nhìn chằm chằm vào Càn Hoàng đế mà hỏi, giọng nói có chút khó có thể tin nổi. Quả thực là như vậy, lúc trước thái độ của Càn Hoàng đế đối với hắn quả thực không khác gì cha ruột, thậm chí còn tốt quá hóa dở. Dù sao con trai của Càn Hoàng đế đông như vậy, thực sự phong vương lại chỉ có một mình Tần Quân. Cảnh này khiến cho Tần Quân rất có thiện cảm đối với hắn, trăm triệu lần không nghĩ tới người này lại bất ngờ hãm hại hắn. Càn Hoàng đế cũng thoáng lộ ra vẻ lúng túng, chấm chỉ là muốn thử ngươi thôi, ra đi, tăng ái khanh. Vừa dứt lời thì trong góc liền có một nam tử thân mặc cẩm phục màu đen oai hùng bước ra, mái tóc đen của hắn buộc ở sau đầu, một gương mặt góc cạnh rõ ràng là lộ vẻ chấn động kinh ngạc. Trong tay ngươi chẳng lẽ là pháp khí huyền phẩm thượng giai sao? Tăng Đông trầm giọng nói, trường kiếm mà hắn vừa ném ra là pháp khí huyền phẩm hạ cấp, có thể đập gãy nó thì phẩm cấp khẳng định cao hơn rất nhiều. Về phần pháp khí địa phẩm, Tăng Đông căn bản chưa từng nghĩ qua. Hiện nay pháp khí địa phẩm ở vương quốc Càn Nguyệt trên bề nổi đã ít càng thêm ít, chỉ ít là trong hoàng thất thì pháp khí địa phẩm hắn gặp qua không quá 3 thanh. Đúng thì như thế nào, mà không đúng thì thế nào? Tần Quân lạnh giọng châm chọc, người bất ngờ tập kích ta, chẳng lẽ còn muốn ta bồi thường sao? Vô cùng tức giận khiến cho Tăng Đông nhịn không được lông mày đều dựng lên, thế nhưng Tần Quân chính là hoàng tử mà Càn Hoàng đế yêu quý nhất, hắn cũng không dám làm càn. Được rồi, Tăng Ái Khanh chỉ muốn thử bản lĩnh của ngươi một chút, không nghĩ tới lại bị ngươi hủy đi một kiện pháp khí, ngươi lại còn được một tấc muốn tiến thêm một thước sau. Phải biết rằng Tăng Ái Khanh chính là cường giả kim đan cảnh, nếu muốn giết chết ngươi thì ngươi đã chết. Càn Hoàng đế trợn mắt nói nhưng trong lòng lại cảm thán không thôi. Một tháng không gặp, tiểu tử này không ngờ tính tình trở nên nóng nảy như vậy. Chỉ có điều cẩn thận suy nghĩ lại, hắn liền cảm thấy thoải mái. Từ hoàng tử cao cao tại thượng trở thành một kẻ tù tội trốn biên cương, thay đổi quá nhanh, rất dễ dàng khiến người ta lột xác. Hơn nữa trên đường đi tới, người chết dưới tay Tần Quân cũng không ít. Hành trình của hắn sớm đã truyền vào trong mắt Càn Hoàng đế, bao gồm cả chuyện diệt trừ Trình gia ở Thanh Đan Thành. Kim Đan Cảnh, đồng tử của Tần Quân co lại, trên mặt hắn không khỏi lộ vẻ lúng túng. Vừa rồi Tăng Đông ném ra thanh trường kiếm tốc độ cũng không nhanh, bằng không thì hắn làm sao có thể dễ dàng né được như vậy. Chỉ có điều trong lòng hắn vẫn còn có chút oán khí, có cần phải chơi ta như vậy hay không? Cẩn thận người chơi quá tay, thì ta dẫn thủ hạ ta, ghẻ chết. Nhìn thấy Tần Quân u ám nhìn mình chằm chằm, Càn Hoàng đế lúng túng không thôi, hắn vội vàng phất tay. Tăng Ái Khanh, ngươi đi xuống trước đi, sau này chậm sẽ bồi thường cho ngươi 2 thanh pháp khí huyền phẩm. Tăng Đông nghe thế nhất thời vui vẻ, vội vàng ôm quyền rời đi. Một thanh trường kiếm mất đi lại được bồi thường thành 2 thanh, vậy thì kiếm lời lớn. Nhìn bóng lưng quán rời đi, Tần Quân âm thầm mắng, lão tử một ngày nào đó sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi, hơn nữa ngày này còn không quá xa. Hiện tại hắn đã là trúc cơ cảnh tầng 7, nâng cao cảnh giới đối với hắn mà nói là rất đơn giản, khó khăn chỉ là kinh nghiệm chiến đấu và công pháp để nâng cao tu vi thôi. Cái thanh này tên gọi là gì, ngươi từ đâu mà có được? Ánh mắt Càn Hoàng đế sáng quắc nhìn vào Ngân Long Chu Hồn Thương mà hỏi. Một trượng dài, lại vô cùng khỏe, bất kỳ một nam nhân nào cũng đều yêu thích. Ngân Long Chu Hồn Thương, lai lịch nói ra rất dài dòng, cho nên cũng đừng nói. Tần Quân nhún vai, trong khi nói chuyện liền thu hồi Ngân Long Chu Hồn Thương và nhẫn chữ vật. Hắn sợ Càn Hoàng đế lại muốn cướp đoạt. Càn Hoàng đế thấy vậy liền dở khóc dở cười. Hôm nay thân thể của Càn Hoàng đế càng ngày càng tệ, ngay cả sức lực để nhấc Ngân Long Chu Hồn lên cũng không có, thì làm sao có thể mở miệng đòi đồ của hắn. Được rồi, nếu như ngươi đã chứng minh được thực lực của ngươi, vậy thì trong yến hội thiên tài Càn Nguyệt tiếp theo, liền sẽ dùng ngươi tới chủ trì. Càn Hoàng đế lúc này liền nói sang chuyện khác. Tần Quân nhíu mày, yến hội thiên tài. Cứ cách một khoảng thời gian, vương đô đều sẽ tiến hành yến hội như vậy, thiên tài tu sĩ trong toàn quốc đều sẽ tới tham gia. Lần này vừa lúc hai nước quyết đấu thì diễn ra, cho nên chuẩn bị tổ chức luôn. Chỉ có điều mỗi lần tổ chức yến hội thiên tài thì đều là sân khấu của đệ tử 3 tông môn lớn, cho nên gọi là yến hội của 3 đại tông môn thì cũng không sai. Địa điểm tổ chức chính là hoàng thất để bày tỏ sự tôn trọng đối với tu sĩ trong vương quốc. Thì ra là thế, ở nơi này tổ chức yến hội rõ ràng chính là một hồi so đấu của các thiên tài trong toàn quốc. Ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên, nếu nhắn ở trên bữa tiệc kéo thủ hận khiến cho các tu sĩ kích phát nhiệm vụ phụ cho hắn, chẳng phải là quá tốt rồi sao? Đồng thời chậm hy vọng người có thể lấy danh nghĩa vì hoàng thất. Trước kia hoàng thất phái ra hoàng tử trẻ tuổi đều là vai quần chúng, lần này chậm hy vọng người có thể có chút thành tựu. Càn Hoàng đế trịnh trọng nói. Tinh kích phát nhiệm vụ phụ, kỳ vọng cao của Càn Hoàng đế, tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ. Ở trong yến hội thiên tài Càn Nguyệt, lực áp các lộ thiên tài, nhiệm vụ hoàn thành thu được 3.000 giá trị kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Thoải mái quá, lại là nhiệm vụ. Tần Quân đột nhiên cảm giác tạm thời không có tạo phản là một cơ hội vô cùng sáng suốt. Nếu như đăng vị thì rất khó lại kích phát ra nhiệm vụ phụ, mà cho dù có kích phát thì cũng tuyệt đối là dạng nhiệm vụ khó khăn. Dù sao khi đó thì hắn đứng trên đỉnh phong của toàn bộ vương quốc, hiện tại thì mượn nhiệm vụ để rèn luyện mình mới là phương án tốt. Mặt khác, người ở trong buổi đàm phán giữa hai nước biểu hiện xuất sắc, vì vương quốc giành được lợi ích lớn, chậm rất vui mừng, đặc biệt cho phép ngươi trưng dụng 100 cấm vệ của hoàng cung để làm thủ hạ. Hoàng đế tiếp tục cười nói. Cấm vệ của Hoàng Cung hiện nay thuộc về ngũ hoàng tử Tần Dự quản lý. Điều này tương đương với việc suy yếu thực lực của Tần Dự, khiến cho Tần Quân hận không thể hôn hắn một cái. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ đảm xuất sắc, ở trong hội nghị hai nước biểu hiện xuất sắc, thu được sự tán thưởng của Càn Hoàng Đế, thu được 5.000 giá trị kinh nghiệm. Lúc này lại có tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, khiến cho Tần Quân cảm thấy sảng khoái không thôi. Nhiệm vụ phụ này là kích phát trước khi hai nước đàm phán, hắn vẫn luôn buồn bực là tại sao lại không thông báo hoàn thành, hóa ra cần phải được Càn Hoàng Đế chính miệng khẳng định mới được. Hiện tại hắn còn cách thăng cấp chỉ thiếu một chút. Ký chủ Tần Quân, chủng tộc nhân loại, đẳng cấp, trúc cơ cảnh tầng 7, 6.200 trên 7.000 giá trị kinh nghiệm, huyết mạch không, pháp khí ngân long chu hồn, thiên phẩm thượng giai, hoàng phẩm thượng giai. Thần thông là thiên cương, tam thập lục biến, công pháp là tử hồng lôi pháp, thiên phẩm thượng đẳng. Luyện khí quyết, phàm vật trung đẳng, triệu hoán thần ma, đát kỷ, hạo thiên quyển, quan thánh đế. Bảng liệt kê nhiều thuộc tính nhất chính là pháp khí, xem ra giá trị của ngân long chu hồn quả thực không tầm thường. Giờ phút này, hắn đã cách thăng cấp rất gần, tiến thêm một bước chính là trúc cơ cảnh tầng 8. Nhìn bảng liệt kê thuộc tính của mình, Tần Quân rất thỏa mãn. Nếu như ở trong yến hội thiên tài tiếp theo hắn biểu hiện xuất sắc một chút, như vậy thì có thể thuận lợi thăng cấp, thậm chí còn thu hoạch được một lần cơ hội trúng thưởng. Người đang suy nghĩ cái gì? Lo lắng là mình không có cách nào ép qua được đệ tử của ba đại tông môn sau. Âm thanh của Càn Hoàng Đế theo dòng suy nghĩ của Tần Quân kéo về hiện thực, hắn lập tức thu hồi bản liệt kê thuộc tính. Bảng liệt kê thuộc tính này chỉ có mình hắn trông thấy, những người khác đều sẽ cho rằng hắn đang thất thần suy nghĩ miên man. Làm sao có thể? Ba đại tông môn mà thôi. Ngay cả đệ nhất thiên tài của vương quốc Trác Tuấn Kiệt đều là bại tướng dưới tay ta. Tần Quân tràn đầy tự tin nói. À, người đã đánh bại Trác Tuấn Kiệt. Càn Hoàng Đế nhất thời cảm thấy hứng thú lớn. Thám tử của Hoàng Thất thì có thể không cách nào tiến vào bên trong Huyền Linh Tông, cho nên hắn chỉ nghe nói qua có vị thiên tài thần bí đã đánh bại Trác Tuấn Kiệt. Hắn cũng không có liên tưởng vị thiên tài thần bí kia lại một chỗ với Tần Quân. Hiện tại vừa nghe nói Tần Quân đã đánh bại Trác Tuấn Kiệt thì hắn nhất thời ngồi thẳng dậy. Con chó Hoàng Thất thiên phú luyện khí vẫn luôn không cao. Tần Dự dù có tốt hơn một chút, nhưng sau khi bái nhập Tử Quang Tông cũng không được coi là thiên tài nhất lưu trong tông. Chuyện này vẫn luôn đè lặng trong lòng của Càn Hoàng Đế. Phải biết rằng phụ thân hắn, Thái Tổ Hoàng Đế của Vương quốc Càn Nguyệt, lại là một cường giả chân chính. Vương quốc Càn Nguyệt hoàn toàn là dựa vào thiết quyền của Thái Tổ để mà đánh ra một vùng trời. Bây giờ thấy Tần Quân không chỉ có bản lĩnh thu phục cường giả, mà còn có thiên phú tu luyện rất mạnh, hắn làm sao có thể không kích động như thế được. À, tình huống lúc đó là như vậy. Tần Quân nói sơ qua một lượt, còn về phần thiên cương tam thực lục biến hắn không nhắc tới, hắn chỉ nói là mình sử dụng một chút thủ đoạn. Càn Hoàng Đế nghe được không khỏi cảm thán, đệ nhất thiên tài cũng sẽ có một ngày lật thuyền trong mương, hơn nữa còn bị tiểu nhân như Tần Quân thực hiện được. Nếu như Tần Quân biết được suy nghĩ của hắn thì khẳng định sẽ không nghe theo. Uy, ta đây gọi là cơ trí, chứ không phải là tiểu nhân. Được rồi, người lui xuống đi, yến hội thiên tài sẽ tiến hành ở một tuần lễ sau. Sau khi kết thúc thì Quan Vũ có thể tới Ngọc Quan Thành để phục chức. Hiện tại, trước hết để cho Trầm Duyên dẫn ngươi đi lựa chọn 100 cấm vệ của Hoàng Cung. Càn Hoàng Đế khoát tay mà nói, tuy rằng rất tò mò đối với Tần Quân nhưng quốc sự quá nhiều, hắn cũng không có thời gian cùng với Tần Quân tiếp tục nói chuyện phiếm. Được rồi, Tần Quân chẳng để ý đáp lại một câu sau đó liền xoay người rời đi. Điều này khiến Càn Hoàng Đế vừa tức lại vừa buồn cười. Mà thôi, dù sao ta cũng không chống đỡ được bao lâu, cần gì phải bắt bẻ chuyện tiểu tiết. Càn Hoàng Đế lắc đầu mà cười, thân thể của mình thế nào hắn rõ ràng nhất. Trước đây hắn kiêng kỵ nhất là chuyện thái tử, nhưng bây giờ hắn lại nóng lòng muốn thái tử xuất hiện. Hắn không thể để cho giang sơn của Tần gia bị hủy hoại ở trong tay mình. Trong số rất nhiều hoàng tử, duy nhất chỉ có Tần Dự là có tâm tính và thủ đoạn đế hoàng lớn nhất. Nhưng thủ đoạn của Tần Dự lại quá tàn nhẫn, nếu để cho hắn lên làm hoàng đế thì những hoàng tử khác hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa Tần Dự còn có thể đi theo con đường của mình ngày xưa, một chính sách tiêu cực. Hiện tại Tần Quân xuất hiện khiến cho hắn có hy vọng mới, nhưng năm gần đây hắn cũng nghĩ lại về những phương pháp hành chính của mình, quả thực không quá thích hợp. Nếu lại tiếp tục như vậy nữa, vương quốc Càn Nguyệt chắc chắn sẽ bị nước khác cắn nuốt, cho nên hắn trực tiếp loại bỏ Tần Dự, dự định là nâng đỡ Tần Quân. Từ Tần Quân vì Thanh Đan Thành diệt trừ Trình Gia cũng có thể trông thấy trong lòng Tần Quân tồn tại nhân nghĩa. Hơn nữa Quan Vũ và Đát Kỷ là hai vị siêu cấp cường giả ra sức cho Tần Quân, nói không chừng Tần Quân có thể dẫn dắt vương quốc Càn Nguyệt đi về thời kỳ thịnh thế mới. Lập tức hoàng đế loại bỏ tạp niệm ra khỏi đầu rồi tiến vào thư phòng bên cạnh. Còn ở bên kia, tần quân dưới sự hướng dẫn của Trầm Duyên rời khỏi hoàng cung, phần lớn cấm vệ bình thường đều đang thao luyện, địa điểm là quân doanh Vương Đô, rất gần với hoàng cung, để bất cứ lúc nào cũng có thể ứng phó với nhiệm vụ đột ngột xảy ra. Số lượng cấm vệ của hoàng cung là không hạn chế, chỉ có là vô cùng nó nghiêm ngặt thôi. Không chỉ cần phải chí ít đạt tới tu vi luyện khí cảnh tầng 4 trở lên, mà còn phải tham dự theo quân chế, sau đó bọn họ phải trải qua huấn luyện đặc biệt thì mới có tư cách gia nhập cấm vệ quân. Hai người rất nhanh lại đi tới chỗ quân doanh của cấm vệ quân tại Vương Đô. Phạm vi 3 dặm bị tường cao vây quanh, đứng ở bên ngoài đều có thể nghe được tiếng hô rung trời bên trong. Ở con đường gần đó có ít tiểu thương hơn, bởi vì có đội ngũ cấm vệ tuần tra. Tham kiến Tam Điện Hạ và Trầm Công Công. Một lão tướng trông coi ở trước cửa lớn ôm quyển hô. Sau khi hai nước quyết đấu thì tên của tần quân trong Vương Đô có thể nói là bây giờ không ai không biết, không ai không hiểu. Không cần phải đa lễ, bệ hạ thưởng cho Tam Điện Hạ 100 cấm vệ, cố ý sai lão nô dẫn đường. Trầm Duyên lạnh lùng nói, đừng thấy hắn ở trước mặt tần quân ăn nói khép nép, nếu đổi lại thành người khác thì cái tư thái của hắn rất là lạnh lùng cao ngạo. Không thành vấn đề, lão tướng kia vội vàng đáp ứng, binh sĩ ở trong quân doanh Vương Đô không phải đều là cấm vệ, mà phần lớn đều là binh sĩ bình thường bảo vệ Vương Đô mà thôi. Tiến vào quân doanh, ánh vào trong mắt tần quân là một đám binh sĩ khôi ngô, mình trần đang huấn luyện, có chỗ thì chạy thành đội, có người lại đang chiến đấu trong hố cát. Phóng mắt nhìn lại thì bên trong quân doanh đều là những hố cát cực kỳ đồ sộ. Ta dẫn các người đi tới chỗ khu vực của quân cấm vệ. Lão tướng kia ân cần cười nói, hắn biết danh vọng của tần quân hôm nay, cho nên tất nhiên muốn nịnh bợ một chút. Tần quân vừa quan sát cảnh tượng chung quanh vừa gật đầu, tuy rằng phần lớn binh sĩ luyện khí tu vi không cao, nhưng lại tản ra sĩ khí rất mạnh, khiến cho hắn không khỏi phát sinh dã tâm và hào cảm. Hắn phải lấy được những binh sĩ này, hắn muốn tạo ra một đội quân cường mạnh hơn. Rất nhanh bọn họ lại đi tới khu vực của cấm vệ quân, chỉ là tần quân thấy được một bóng người khiến cho hắn chán ghét, không ngờ lại là Tần Dự. Trong hoàng cung thì tin tức lưu thông, cung nữ tiểu thái giám đều là những con đường truyền tin quan trọng. Thời điểm mà biết được Càn Hoàng đế muốn phân cho tần quân 100 cấm vệ, Tần Dự cả kinh trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó vội vàng chạy tới quân doanh ở Vương Đô. Tam Hoàng huynh, sao lúc này lại rảnh rỗi tới chỗ ta làm khách vậy? Trên khuôn mặt tái nhợt của Tần Dự hiện ra dáng vẻ tươi cười ngoài ý muốn, kỳ thực trong lòng hắn đã mắng tần quân không chỉ vạn lần. Tần quân nhíu mày, ngôn từ chính nghĩa hỏi, ngu đệ nói gì vậy? Cái gì gọi là ngươi ở đây? Quân doanh là của khắp cả vương quốc, chẳng lẽ đệ muốn tạo phản sao? Một câu nói khiến cho mọi người chung quanh đều hãi hùng khiếp vía, vị tam hoàng tử này quả nhiên cái gì cũng dám nói. Tần Dự tức giận đến mức khóe miệng co quắp, hắn hận không thể cho mình trước đây một cái bạt tai, vì sao phải khiêm tốn tự xưng mình là ngu đệ, làm hại tần quân luôn xưng hô với hắn như vậy. Tam hoàng huynh thực sự miệng mồm linh hoạt, ngôn ngữ độc ác khiến cho ta không thể không cảm phục. Tần Dự cố nén phẫn nộ cười nói, hắn muốn biểu hiện tự nhiên nhưng rơi vào trong mắt người bên cạnh thì rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Tần quân khoát tay áo trực tiếp nói, lấy 100 người mạnh nhất trong cấm vệ quân ra đây, ta muốn. Bá đạo, căn bản không có thương lượng cùng Tần Dự trực tiếp đòi người. Tần Dự thiếu chút nữa nổ tung, hắn cắn răng trầm giọng nói, sợ rằng cái này không phù hợp với quy định. Phụ hoàng tuy rằng cho Tam Hoàng huynh 100 cấm vệ, nhưng cũng không cho ngươi tùy ý lựa chọn. 100 người mạnh nhất ở đây là thân mang trọng trách, nào có thể đặc biệt lập tức lấy ra đưa cho Tam Hoàng huynh được. Bảo vệ ta không phải là trọng trách sao? Ta lại là hoàng tử duy nhất được phong vương, sau này thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Tần quân trợn mắt nói, bộ dạng là thế nào, người không tán thưởng sao? Tần Dự nghe được mà gan cũng thấy đau, người này trong lời nói đều là ý tứ khoe khoang đắc ý, tuy rằng rất ngốc nghếch nhưng hết lần này tới lần khác khiến hắn không thể phản bác được. Mặc dù ngươi là tam hoàng tử cũng không thể vô lễ như thế, chúng ta lại là cấm vệ quân trực tiếp thuộc sự quản lý của bệ hạ. Đang ở thời khắc mà bầu không khí xấu hổ, một đại hán khôi ngô mình trần phẫn nộ quát lên, âm thanh trung khí 10 phần giống như sư tử rít gào. Hắn vừa mở miệng, binh sĩ cấm vệ ở 4 phương 8 hướng đang rèn luyện đều tập trung nhìn qua. Không khí hình như cũng trở nên ngưng động. Sắc trời ngày càng mờ, những cấm vệ kia đỏ mắt nhìn về phía tần quân, quả thật có loại cảm giác giống như mãnh thú muốn cắn người. Người tính là cái thứ gì? Tần quân liếc mắt hỏi, đối phương mặc dù có tu vi trúc cơ cảnh tầng 1 nhưng hắn cũng không sợ. Ở vương đô dám động thủ với hoàng tử thì sẽ liên lụy tới cửu tộc. Một câu nói khiến cho đại hán khâu ngô kia không thể nói được lời nào. Bắp thịt rắn chắc của hắn khiến người ta căng thẳng, những sợi gân xanh như những con giun đang dãy giụa cực kỳ kinh người. Hắn chính là Chu Lực Thông, giáo đầu cấm vệ, ở khu vực này tất cả cấm vệ đều thuộc sự quản lý của hắn. Tần Dự cười hả hả nói, Chu Lực Thông là người của hắn, có nghĩa là toàn bộ cấm vệ quân cũng thuộc về hắn. Hiện tại Tần Quân tìm đường chết đắc tội với Chu Lực Thông, có nghĩa là sau này Tần Quân rất khó lại thu phục được cấm vệ quân. Cho dù Càn Hoàng Đế có ý định, Chu Lực Thông khẳng định cũng là người đầu tiên nhảy ra phản đối. Sau đó thì sao? Phụ Hoàng lệnh cho ta tới chọn người, giáo đầu cấm vệ không cho phép sao? Mặt của Tần Quân không có chút nào thay đổi mà nói, đã như vậy thì ta đây trở về để Phụ Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nói xong Tần Quân xoay người rời đi, Trầm Duyên và lão tướng vội vàng đuổi theo. Tam Điện Hạ đừng vội. Tam Điện Hạ, quân đoàn dưới trướng của ta tùy tiện ngài lựa chọn, 200 người cũng không thành vấn đề. Vậy mà Tần Quân đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí hắn đã bắt đầu chạy. Tần Dự và Chu Lực Thông thấy vậy há hốc mồm, kịch bản cũng không phải như vậy nha. Hỏng rồi, không thể để hắn truyền chuyện xảy ra ở đây đến tai Phụ Hoàng. Tần Dự biến sắc vội vàng đuổi theo Tần Quân. Càn Hoàng Đế đối xử với hoàng tử cũng coi như hòa ái, thế nhưng có một số việc hoàng tử tuyệt đối không thể làm. Tuy rằng Càn Hoàng Đế dung túng cho Tần Dự vận dụng cấm vệ quân, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn đem cấm vệ quân trở thành thủ hạ của mình. Từ khi thành lập vương quốc tới nay, cấm vệ quân đều trực tiếp chịu sự quản lý của hoàng đế, trước là như vậy, sau này cũng vậy. Tần Dự muốn đuổi kịp Tần Quân, nhưng không sao ngờ được, Tần Quân không ngờ lại vận đủ lực mà chạy về phía trước. Rất nhanh hắn liền chạy khỏi quân doanh của vương đô, khiến cho binh lính tuần tra kinh ngạc không thôi. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy được hoàng tử chạy trốn vội vàng như vậy. Tam điện hạ chậm một chút. Trần Duyên đuổi theo phía sau, thật ra hắn hoàn toàn có thể trực tiếp ngăn trước mặt Tần Quân, nhưng đối với tranh đấu giữa các hoàng tử hắn không muốn nhúng tay vào, cho nên hắn cũng không ngại cùng với Tần Quân chơi đùa. Hoàng tử giống như Tần Quân một giây trước còn đỏ mặt, một giây tiếp theo liền giống như tiểu hài tử vậy, chạy đi cáo trạng. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải và cảm thấy rất là thú vị. Hắn cũng không cho rằng Tần Quân thực sự bởi vì ủy khuất mới chạy trốn, mà người này rõ ràng đang khiến cho Tần Dự phải buồn nôn. Ngươi không cho ta người, có thể, vậy thì ngươi đi mà nói chuyện với hoàng đế. Mặc dù Tần Dự ở trong triều rất có địa vị, nhưng cũng không dám lộ liễu đánh cờ, đấu với Càn Hoàng Đế. Càn Hoàng Đế để cho Tần Quân đi chọn cấm vệ, Tần Dự lại không cho phép, cái này coi như chính là tát vào mặt của hoàng đế rồi. Tần Quân rất được yêu thích, cho nên Tần Dự rất có khả năng sẽ bị cách chức, và Tần Dự cũng sợ là bản thân lại bị đá ra ngoài. Đáng tiếc là Tần Quân đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 7, hắn vận hết sức lực mà chạy, khiến cho Tần Dự có cố gắng đuổi theo cũng không kịp. Lại như vậy, Tần Quân và Trầm Duyên rất nhanh liền bỏ qua Tần Dự, trực tiếp tiến vào hoàng cung lần nữa. Tần Quân vừa dừng lại nhìn Trầm Duyên cười nói, Trầm công công, giúp ta báo cáo lại tình huống vừa rồi cho Phụ Hoàng biết, nhất định phải nói thẳng nói thật, không được thiên vị ta, cũng không được thiên vị Tần Dự. Trầm Duyên ngẩn người theo bản năng hỏi, vậy còn điện hạ, ta phải quay về cung điện của mình luyện công. Tần Quân khoát tay nói xong hắn liền đi thẳng về phía cung điện của mình. Trầm Duyên nhìn theo bóng lưng của hắn mà không khỏi cảm thán, Tam Điện Hạ thực sự là kỳ nhân, hành sự khó có thể nào phỏng đoán được. Ban đầu còn tưởng rằng Tần Quân sẽ tới trước mặt Càn Hoàng Đế, khóc lóc kể lể một hồi. Không nghĩ tới người này không ngờ hoàn toàn không có ý đó, trái lại bảo mình báo thật tình huống cho Càn Hoàng Đế nghe. Điều này khiến cho Trầm Duyên cân nhắc mãi không nghe, không hiểu. Hắn lại không biết bản thân Tần Quân không muốn 100 cấm vệ làm thủ hạ, làm vậy giống như là xếp vào bên cạnh mình 100 tên gián điệp vậy. Sau khi trở lại cung điện của mình, Tần Quân cũng không chú ý sắc trời đã tối, mà hắn trực tiếp tìm tới Quan Vũ thỉnh cầu. Nhị gia, ngươi có biết thương pháp không? Có thể giảng dạy cho ta một chút không? Ta muốn luyện tập. Còn thời gian một tuần nữa, Quan Vũ sẽ bị phái tới Ngọc Quan Thành. Trước lúc đó thì hắn phải cố gắng học tập từ trên người Quan Vũ một hồi, càng nhiều càng tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy được Ngân Long Chu Hồn, hắn đã hạ quyết tâm muốn luyện tập thương pháp rồi. Thật ra thì ta có biết một chút, thì thôi, ta cũng muốn xem thử là điện hạ có thiên phú luyện tập hay không. Quan Vũ liền sẵn sàng đáp ứng, Tần Quân hiếu học như vậy trong lòng hắn tất nhiên cao hứng. Hơn nữa nghe nói Tần Quân muốn luyện thương pháp, hắn theo bản năng liền phát sinh cảm giác thân cận. Hắn xuất thân là kỵ binh, rất xem thường những người sử dụng đao và kiếm ngắn. Hắn cho rằng binh khí phải dài cỡ như đại đao, họa kích thì mới có khả năng ngang dọc trong thiên quân vạn mã, đại khai đại hợp mà vạn khu không có đối thủ. Cung điện xây dựng theo kiểu dạng tứ hợp viện, hai người rất nhanh đi tới một mảnh đất trống ở giữa. Tần Quân trực tiếp là lấy Ngân Long Chu Hồn Thương từ nhẫn chữ vật ra. Ánh sáng màu bạc lập lòe trong nháy mắt khiến cho Quan Vũ ánh mắt sáng lên, hắn khẽ quát một tiếng, được. Tần Quân lập tức ném Ngân Long Chu Hồn Thương cho Quan Vũ, ra hiệu cho hắn làm mẫu về thương pháp một chút. Thì thế Quan Vũ một tay tiếp được Ngân Long Chu Hồn, giơ lên không trung, Tần Quân thấy được lực lượng cường hãn của hắn liền trợn mắt há hốc mồm, đúng là không hổ danh Vũ Thánh nha. Một cây thương tốt, ít nhất phải là thiên phẩm, Quan Vũ tán thưởng. Hắn thật ra thì không có nổi lên lòng tham, bởi vì thanh Yển Nguyệt đao của hắn còn có phẩm cấp cao hơn. Ngay sau đó thì Quan Vũ bắt đầu múa thương, khí thế của hắn vô cùng mạnh mẽ, vung vẩy giống như ngay cả thiên địa cũng bị đánh văng. Mặc dù hắn không có dùng linh lực thì sức gió cũng làm Tần Quân phải lui lại. Yến Mặc Bắc, Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển đang nghỉ ngơi, từng người đều từ trong phòng đi ra, bọn họ đều bị tiếng gió do Quan Vũ múa thương thu hút. Vừa đi ra thì họ liền nhìn thấy được Quan Vũ đang múa một thanh trường thương màu bạc. Toàn bộ trong viện đều bị lực gió cuồng bạo tràn ngập, thậm chí là những hài đồng của Yến gia cũng cả kinh theo ra. Khi bọn họ thấy được phong thái khí phách của Quan Vũ múa thương, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt sùng bái, nhất là Yến Tam. Từ sau khi Quan Vũ dạy cho nó công pháp thuộc tính phong, tu vi của nó có thể nói là tiến triển cực nhanh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nó cũng đã đột phá luyện khí cảnh tầng 1. Điều này khiến cho Tần Quân thiếu chút nữa thì phát khóc lên. Trời ạ, tốc độ này quả thực giống hệt như đi cáp treo vậy. Tần Quân chú ý thấy Quan Vũ múa thương rất đại khai đại hợp, khi thì nắm cán, khi thì nắm sát đầu thương. Ở trong tay hắn ngân long chu hồn, 5.000 cân lại nhẹ như một cây gậy gỗ, vung vẩy tùy ý, hoàn toàn không có cảm giác nặng nề. Nhưng cái đầu thương đâm ra trong nháy mắt lại khiến cho hắn có cảm giác cả thế giới mà chặn trước cũng bị đâm thủng, thế không thể đỡ. Không hổ danh là vua của trăm binh. Tia sáng kỳ dị trong mắt Tần Quân càng lúc càng nhiều, rất nhanh Quan Vũ liền thi triển hết một bộ thương pháp, sau đó ném cho Tần Quân. Tần Quân tiếp được trong nháy mắt thiếu chút nữa phải quỳ xuống trên mặt đất, ta ngất, khí lực của lão tử cũng không có lớn như người vậy. Những người khác đều cười rộ lên, còn tưởng rằng Tần Quân là chịu không nổi quán tính của Ngân Long Chu Hồn. Nhớ kỹ chưa? Quan Vũ vuốt râu thản nhiên hỏi, sắc mặt của hắn vốn đã đỏ như trái táo chín sau khi múa thương, vẫn khiến người ta có một loại cảm giác phong khinh vân đạm. Nhớ, nhớ cái búa, người múa nhanh như vậy thì đến bố ta cũng không theo kịp. Trong lòng của Tần Quân không ngừng chửi rủa, nhưng biểu hiện bên ngoài hắn chỉ có thể giả vờ xấu hổ nói, không, nhị gia quá mức dũng mãnh, nhanh như kinh hồng, ta nhìn mà hoa cả mắt, dường như... Dừng dừng, Quan Vũ rức đầu kêu lên, nếu như Tần Quân nói thẳng là không nhớ, hắn còn có thể sẽ tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác người này trong lúc thừa nhận đồng thời còn khen hắn đến ba hoa chích chòe. Đang gọi là đưa tay thì không đánh người có một khuôn mặt cười. Quan Vũ chỉ đành bất đắc dĩ mà nói, vậy ta làm động tác chậm lại một chút. Trong khi nói chuyện, hắn lại tiếp nhận Ngân Long Chu Hồn Thương bắt đầu vung lên, đồng thời giảng giải. Thương pháp này là vô danh, nhưng mà từng chiêu đều tìm đúng được nhược điểm của kẻ địch, đánh đến một đòn chí mạng. Nếu như có thể học được thì lực chiến đấu sẽ vô cùng dũng mãnh. Bác Lác cũng thật là lợi hại, Tần Quân bĩu môi, nhưng biểu hiện ra là vẻ tập trung tinh thần, chăm chú vào động tác của Quan Vũ, hắn rất sợ là bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Yến Mặc Bắc không khỏi nhìn về phía Yến Tam mà hỏi, ngươi vừa rồi có nhớ được không? Nhớ, chỉ có điều là ta lại không thích thương pháp, Yến Tam thành thật trả lời. Hai người lại hoàn toàn không hạ giọng, Tần Quân nghe được khóe miệng co quắp lảo đảo suýt ngã, kém Đắc Kỷ thì che miệng cười duyên, ta nhịn, còn mẹ nó. Tần Quân cắn răng mà nghĩ, hắn là người từ thời đại tin tức ở trên địa cầu xuyên Việt tới đây, tư tưởng hỗn loạn, rất khó mà làm tới được trình độ, âm không tạp niệm giống như Yến Tam kia. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Yến Tam lại vốn là một thiên tài tuyệt thế trong truyền thuyết. Lần này thì tốc độ Quan Vũ múa thương quả thực chậm hơn rất nhiều, Tần Quân cố gắng ghi nhớ vào mỗi một chi tiết. Đợi cho Quan Vũ múa thương xong, Tần Quân sẽ tiếp nhận Ngân Long Chi Hồn Thương, sau đó không nói một lời, bắt đầu chiếu theo khuôn mẫu mà múa thương. Ngân Long Chu Hồn Thương 5.000 cân, múa lên nó khó khăn tới mức nào, còn chưa sử dụng ra ba chiêu, hắn đã mệt tới mức thở gấp. Nhìn cảnh tượng như vậy, một ít hài tử của Yến gia không khỏi cười rộ lên. Miễn cưỡng vung vẩy trường thương hết tất cả chiêu thức xong, Tần Quân mới đẻ Ngân Long Chu Hồn Thương xuống đất, nhìn đám người Yến Mặc Bắc trợn mắt mà nói, các người tới đây, nếu như ai có thể giơ nó lên quá đỉnh đầu thì tính là ta thua. Đám người Yến Mặc Bắc tất nhiên không phục, ngay cả những hài đồng kia cũng vậy. Nhưng chờ sau khi bọn họ đi cầm Ngân Long Chu Hồn mới hiểu được trọng lượng của nó khủng khiếp tới mức nào. 5.000 cân là trọng lượng khiến người bình thường khó có thể lay động, cho dù là tu sĩ luyện khí thì cũng ít nhất phải đột phá lên trúc cơ mới có thể cầm nổi. Đến lúc này bọn họ không còn dám cười Tần Quân nữa, thay vào đó chính là sùng bái. Bản thân lại nắm giữ quyền lực vô thượng mà vẫn còn khắc khổ như vậy, phá tan đi nhận thức của bọn họ đối với một vị hoàng tử. Ở dưới màn đêm trong cản trần điện, Càn Hoàng đế vừa buông xuống đống công việc trong tay, sang một bên, lại nhìn về Trầm Duyên đứng bên cạnh cười nói. Tiểu tử này xem ra là không muốn cấm vệ. Tam điện hạ tự có suy nghĩ của mình, lão nô cũng không đoán được. Trầm Duyên cười khẽ dường như cái gì cũng không hiểu. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói của thái giám, bệ hạ, ngũ điện hạ cầu kiến. Để choán vào, Càn hoàng đế gật đầu, hắn ngược lại muốn xem thử Tần Dự muốn nói gì. Rất nhanh Tần Dự liền vô cùng lo lắng chạy vào, sau khi hành lễ, hắn nói với giọng điệu sốt ruột, phụ hoàng, tam hoàng huynh có phải đã nói gì với phụ hoàng hay không? Trầm Duyên nheo mắt trong lòng bỗng nhiên, đã hiểu rõ dụng ý của Tần Quân. Càn hoàng đế mặt không chút thay đổi nói, trẫm muốn nghe một chút xem người nói thế nào. Trong lòng Tần Dự thoáng động, nhất thời hiểu rõ, Tần Quân khẳng định đã thêm mắm dặm muối, nói hắn thành một đại ác nhân, dẫn đến trên mặt Càn hoàng đế cũng không có nụ cười. Là như vậy, tam hoàng huynh muốn đến lựa chọn 100 cấm vệ, ta không có ý kiến, nhưng hắn không tôn trọng cấm vệ, thậm chí còn sỉ nhục đối phương, công bố cấm vệ đều là túi rượu thùng cơm, dẫn đến cấm vệ tức giận, ta đang muốn hòa giải, vậy mà hắn lại xoay người bỏ đi, nói là xem thường cấm vệ quân. Nhi thần lo lắng là hắn chửi bới cấm vệ quân, đặc biệt tới giải thích với phụ hoàng, hy vọng phụ hoàng không nên trách tội cấm vệ quân. Tần Dự giả vờ bất đắc dĩ mà nói, Trầm Duyên nghe được không khỏi lắc đầu. Lúc này Trầm Duyên mới ý thức được vì sao Tần Quân lại muốn hắn nói thật chuyện này, nguyên nhân hóa ra là đào hầm đào hố cho Tần Dự nhảy vào. Thật sự là như thế phải không? Càn hoàng đế trầm giọng hỏi, phụ hoàng có thể hỏi Chu giáo đầu. Tần Dự giả vờ là bị hiểu nhầm phát sinh ủy khuất. Hắn hiểu Trầm Duyên chắc chắn sẽ không thiên vị bất cứ hoàng tử nào. Tần Quân thêm mắm thêm muối, hắn sẽ nói dối, thì hai người đều có sai. Trầm Duyên chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Ban đầu dựa theo cách nói của Quân Nhi, ngược lại hắn có vẻ trẻ con. Càn hoàng đế chậm rãi nói, Tần Dự nghe được sắc mặt đại biến, không xong, bị lừa. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Quân ngủ thẳng đến lúc gần trưa tự nhiên sực tỉnh. Sau một hồi rửa mặt, hắn lại vác theo Ngân Long Chu Hồn Thương đi ra khỏi tẩm cung của bản thân. Điện hạ, chuyện tốt. Vừa ra khỏi cửa, Yến Mạc Bắc liền hưng phấn chạy tới. Tần Quân nhìn thấy không khỏi buồn bực. Chuyện gì có thể khiến cho Yến Mạc Bắc cao hứng như vậy? Ngũ hoàng tử Tần Dự đã bị tước đoạt lệnh cấm vệ. Toàn thân của Yến Mạc Bắc run rẩy nói. Tần Quân nghe được không khỏi nhíu mày. À ngất, nghiêm trọng đến vậy sao? Tần Dự tiểu tử kia khẳng định ở trước mặt càng hoàng đế phỉ báng hắn rồi. Lệnh cấm vệ có thể điều động cấm vệ của hoàng cung, tính cho đến nay, càn hoàng đế cũng có lệnh cấm vệ, tương đương với cấm vệ quân, chỉ do hắn và Tần Dự sử dụng. Hiện tại Tần Dự đã bị tước đoạt lệnh cấm vệ, thì sau này tự nhiên sẽ không thể lại tuyên chuyển cấm quân. Nếu như tự ý điều động, chờ đợi hắn chính là hình phạt sẽ càng tàn khốc hơn nữa. Chà chà, quả thực chính là tự tìm đường chết. Tần Quân không che giấu chút nào sự hả hê của mình. Điện hạ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói nguyên nhân chuyện này là bởi vì Điện Hạ và Tần Dự tranh chấp sao? Yến Mạc Bắc tò mò hỏi, trong mắt đều là vẻ cảm phục. Tần Quân vừa tới Vương Đô bao lâu, không ngờ có thể khiến Tần Dự đang giống như mặt trời ban trưa, nhưng lại nhiều lần gặp phải thua thiệt. Tần Quân cũng không giấu giếm giảng giải chân tướng một lần. Yến Mạc Bắc nghe được, nghẹn họng mà nhìn chân chối. Như vậy mà cũng có thể được sao? Chỉ có điều vừa nghĩ tới tính cách của hoàng đế thì quả thực có thể thực hiện được. Tuy rằng Càn hoàng đế rất xem trọng Tần Dự, nhưng cũng không thể tha thứ cho Tần Dự khi quân phạm thượng. Nếu đổi lại thành những quan viên khác thì chắc hẳn đã trực tiếp bị loại bỏ chức vụ, cho nên Tần Dự bị trừng phạt như vậy đã tính là nhẹ rồi. Ta sớm muộn cũng sẽ đùa chết hắn. Tần Quân cười to mà nói, trong lúc nói chuyện hắn liền cầm thương, đi tới mảnh đất trống trước mặt bắt đầu luyện tập. Hắn dù gì cũng đến từ địa cầu, phương thức tư duy về bản chất sẽ có sự khác biệt với con người của thế giới này. Hơn nữa hắn đi làm, lăn lộn trong xã hội nhiều năm, đoán ý qua lời nói và sắc mặt từ lâu đã tới mức chín muồi. Tần Dự, dù có yêu nghiệt mấy đi nữa thì cuối cùng vẫn còn là một thằng trẻ trâu. Hơn nữa tư duy còn bị hạn chế về mặt thời đại thì làm sao có thể thắng hắn trong vấn đề tranh mưu đấu lược. Đương nhiên, nếu như Tần Quân gặp phải một ít mưu sĩ đỉnh cấp thì khẳng định sẽ gặp nhiều thua thiệt. Nhưng đáng tiếc Tần Dự người này cùng với Càn hoàng đế rất giống nhau, rất nhiều chuyện bọn họ đều tự chủ trương, không cần người khác góp ý cũng như khuyên bảo. Nhìn bóng người cao ngất của Tần Quân mà Yến Mạng Bắc không khỏi cảm thán, xem ra ta thực sự đã gặp phải phúc tinh. Tần Dự tiêu diệt Yến gia của hắn, thù này không báo thì hắn hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, nhưng Tần Dự kia quyền thế ngập trời khiến choán gần như tuyệt vọng. Hiện tại sau khi bái nhập vào dưới trướng của Tần Quân mới phát giác được, Tần Dự chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Hơn nữa, thù hận giữa Tần Quân và Tần Dự hắn cũng biết, cho nên hắn không cần lo lắng là Tần Quân sẽ hạ thủ lưu tình. Cùng lúc đó thì tin tức Tần Dự bị bãi trừ lệnh cấm vệ giống như một trận gió chuyển khắp các ngõ ngách của Vương Đô. Sau khi thế lực khắp nơi nghe tin, phản ứng của mỗi bên đều không giống nhau, nhưng bọn họ đều có một nhận thức chung là Tam Hoàng Tử đã thực sự lột xác rồi. Tin tức mà Tần Dự mất đi lệnh cấm vệ dẫn tới toàn bộ Vương Đô cũng gió nổi mây phun. Ba đại tông môn mặc dù không biểu lộ thái độ, nhưng người có tâm phát hiện Tử Quang Tông và Tần Dự gặp gỡ ngày càng ít. Mà đầu sỏ gây lên chuyện này, Tần Quân thì cả ngày ở trong hoàng cung của mình tập luyện. Ở dưới sự chỉ điểm của Quan Vũ thì thương pháp của hắn tiến bộ như bay, đồng thời Tử Hồng Lôi Pháp cũng mơ hồ có xu thế đột phá. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Nếu mọi người có ý kiến gì về bộ truyện đóng góp thì các bạn có thể comment ở dưới phần bên dưới để cho mình xem là cái tốc độ mình đọc, cái độ nhanh chậm to nhỏ thế nó đã hợp lý chưa để cho mình điều chỉnh. Thì anh em có im thế thì mình cũng không biết như thế nào một lần cả nhá. Ok, bye bye mọi người.